Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023, cường đại pháp tắc thời gian. Hoàn toàn bất động thế giới, nhỏ bé đến không khí phân tử, thậm chí là từ hành tinh soi sáng mà đến photon, đều nằm ở một loại hoàn toàn bất động trạng thái. Trên lý thuyết, Lý Huyền Dạ ở trong môi trường này là căn bản là không có cách tự do hành động, bởi vì không khí đã thành thể rắn hình thái. Hắn phảng phất như là bị chôn ở xi măng tảng bên trong như thế. Căn bản là không có cách đột phá đến từ không khí áp lực, coi như thoát khỏi không khí ràng buộc. Ở cái này hoàn toàn bất động bên trong thế giới hành động cũng là một chuyện rất phiền phức. Bởi vì tia sáng đều nằm ở bất động trạng thái. Khi ngươi thẳng đường đi tới, liền sẽ phát hiện, sau lưng không gian khác nào bị gọt ra một mảnh bóng mờ giống như ánh sáng bị thân thể mình chặt đứt, do đó rơi vào hoàn toàn trong bóng tối. Thế nhưng giờ khắc này, Lý Huyền Dạ đang cùng Thụy Nhã ở thung lũng phía sau dòng suối nhỏ bên cạnh bước chậm. Vẫn chưa chịu đến những này quấy nhiễu. Hiển nhiên Thụy Nhã thấp xuống thời gian ngừng lại hiệu quả, để Lý Huyền Dạ chỉ ít không đến nỗi không cách nào hành động. Dù vậy, Lý Huyền Dạ một đường tiến lên, cũng vẫn có thể cảm nhận được không khí đọng lại. Chỉ là không có nghiêm trọng như vậy. Cảm giác liền phảng phất cất bước ở to lớn thể dính thạch bên trong. Lực cản tuy rằng không tính quá lớn, nhưng cũng đem y phục của hắn biến thành quần áo bó, dính sát vào hợp ở trên người. Có vẻ hơi có chút buồn cười. Cho nên nói, người sở dĩ nhập thân vào thanh âm trên người, thuần túy cũng là bởi vì chơi vui. Từ Thụy Nhã trong miệng hiểu được đến đầu đuôi câu chuyện, Lý Huyền Dạ thổ huyết tâm đều có. Đại tỷ ngươi rất biết chơi a. Thụy Nhã vỗ tay cái đột. Xa xa bị thời gian đông lại đế tôn hỏa long lập tức đập cánh bay tới, cuộn thành một đoàn, biến thành một cái cỡ lớn ngọn lửa đệm. Thụy Nhã dùng một loại phi thường nữ vương tư thế ngồi lên, lười biếng giãn ra một thoáng hai tay. Lúc này mới nói, chơi vui là nhất, thứ hai ta hòa thanh âm năm đó có chút quan hệ. Tuy rằng không đến nỗi trở mặt thành thù, nhưng gặp mặt tóm lại sẽ rất lúng túng. Không nếu như để cho nàng tiếp tục an nghỉ, để ta tới đóng vai nàng. Mặt khác, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, lão nương khuôn mặt này chứng chính là hoàn vũ bên trong thứ nhất đẹp đẽ. Đây chính là từng chiếm được tổ thần nhận chứng. Lén lút đánh giá Thụy Nhã một chút, Lý Huyền Dạ rồi lập tức quay đầu đi, không dám nhìn thêm. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Huyền Dạ trái tim cũng không nhịn được bay nhảy ra tốc nhảy lên. Tai cái hơi có nóng lên. Hắn không nói duyệt vô số người, nhưng thấy quá ăn qua mỹ nữ cũng không phải số ít. Có thể đối mặt Thụy Nhã thời điểm, lại không hề năng lực chống cự. Ngây thơ phảng phất về tới 10 năm trước như thế. Ngoại trừ nhan giá trị kinh người ở ngoài, Lý Huyền Dạ vô cùng khẳng định, Thụy Nhã khuôn mặt này khẳng định là gây tinh thần mị mê hoặc hiệu quả. Hãy cùng hồ ly tinh như thế, ai không đồng ý không thể xuất hiện loại này vượt qua lẽ thường hiệu quả. Dù sao một mình ngươi xinh đẹp nữa, cũng bất quá chỉ là một đôi mắt một con mũi vừa lên tiếng hai cái lỗ tai ngũ quan tổ hợp. Nhan giá trị xuất chúng nữ nhân ở giới tu luyện khắp nơi đều có. Then chốt vẫn là xem khí chất. Nhưng Thụy Nhã, Lý Huyền Dạ thực sự rất khó ở trên người nàng cảm giác được ra lười nhác ở ngoài khí chất. Nếu không khí chất, vậy này loại nghịch thiên nhan giá trị hiệu quả, 8 phần 10 hãy cùng loại kia bỏ thêm mỹ nhan kính lọc máy thu hình đánh ra tới bức ảnh hiệu quả. Như thế, là giả, hư huyễn, đương nhiên. Loại này suy đoán Lý Huyền Dạ là tuyệt đối không dám nói ra tới. Dù sao đây chính là một vị hàng thật đúng giá 12 sứ đồ. Vẫn là nắm trong tay thời gian loại này nghịch thiên nhân quả tuế nguyệt sứ đồ. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Bất chi bất giác, hai người liền đi tới Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm bên người. Lúc này hai người chính sóng vai ngồi ở suối nước bên không nhúc nhích. Bởi vậy có thể thấy được Thụy Nhã năng lực có cỡ nào khuếch đại. Hai tên chí tôn cưỡng chế đều bị nàng lúc ngừng skill hoàn toàn đông lại. một chút xíu thời gian trôi qua đều không cảm giác được. Lý Huyền Dạ trong lòng kinh thán không thôi. Phần này sức mạnh, cái này đã là vô địch rồi đi. Không biết nói Đế Thích Thiên đến rồi sẽ là kết quả gì. Nhưng Lý Huyền Dạ phỏng chừng 89 phần 10 cũng không nửa điểm sức phản kháng. Lý Huyền Dạ pháp tắc thời gian là cấp 10. Mà Thụy Nhã pháp tắc thời gian chỉ ít đạt đến 1000 cấp trở lên. Trên lý thuyết chỉnh cái vị diện đã không tìm được Berry Nhã mạnh hơn người. Kỳ thực cũng bình thường. Dù sao ở vạn giới từ cổ chí kim trong truyền thuyết. Từ khi 12 tổ thần biến mất không còn tăm hơi về sau. 12 sứ đồ sức mạnh liền có thụ thế nhân tôn sùng. Cho rằng bọn họ tương lai đem kế thừa tổ thần Y Bát. Trở thành mới tổ thần thống lĩnh vạn giới. Dù cho ở dài lâu trong dòng sông lịch sử. 12 sứ đồ từng cái mai danh ẩn tích. Không biết sinh tử. Bây giờ vạn giới đối với 12 sứ đồ tôn sùng cũng vẫn không thấp. Chỉ là quá độ thần thoại về sau. Trái lại có vẻ hơi không chân thực. Khó có thể khiến người ta phán đoán thật giả. Sức mạnh của thời gian. Đều là như vậy nghịch ngợm gây sự. Lúc trước bị thế nhân tôn sùng là chân lý sự tình. Hậu nhân nghe tới khả năng cảm thấy chỉ là một hồi chuyện cười. Mà lúc trước chuyện cười. Bây giờ có thể trở thành một ít người suốt đời thờ phụng chân lý. Hai người này đều là ngươi tân hoan à? Thụy Nhã trêu đùa nói. Lý Huyền Dạ lắc đầu liên tục. Các nàng nhưng là cường giả trí tôn. Ta nào có gan này? Trí tôn, ở chúng ta niên đại đó. Không phải là như xưng hô này. Thời điểm đó cảnh giới là thế nào phân chia tới? Nhà đúng, tựa như là gọi thần hư cảnh. Bất quá chỉ là một đám vừa nắm giữ đến nhân quả lực lượng pháp tắc ra lông ra hỏa mà thôi. Không có đi vào tiên tri cảnh giới. Liền cường giả cũng không đáng xưng là. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Cái kia dù sao cũng là đi qua. Thời đại không giống, không thể đem ra làm so sánh. Ở trong thời đại này, chí tôn chính là vô địch đại biểu. Cũng đúng, Thụy Nhã gật gật đầu. Bỗng nhiên đối với Lý Huyền Dạ nháy mắt một cái. Chỉ vào không nhúc nhích Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm nói. Tiểu tử, cơ hội hiếm có, không cân nhắc làm chút gì. Lý Huyền Dạ nhất thời lật lên khinh thường tới, khanh khách. Chấm ngoặc kép, Thụy Nhã thấy Lý Huyền Dạ một mặt tan vỡ. Nhất thời kiều cười rộ lên. Ta đã biết nói, ngươi thấy qua ta Thụy Nhã thịnh thế mỹ nhan sau khi. Đối với nữ nhân khác khẳng định cũng lại không thấy ngon miệng. Ai, thật thật không tiện, là ta hại ngươi à. Ngươi vẫn là kịp lúc quên ta đi. Lát nữa người bình thường sinh sống đi. Mê hoặc ngươi không trang điểm sẽ chết à. Thấy qua Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm, Thụy Nhã hiển nhiên đối với các nàng không hứng thú gì. Xoay người trở lại trong nhà gỗ. Bắt đầu nhìn thẳng vào lên trong phòng khách mộc xanh. Ở trên người nàng, ta đích xác có thể nhận biết được sứ đồ khí tức. Thế nhưng luồng hơi thở này cũng không hoàn chỉnh. Ở linh hồn của nàng nơi sâu xa, có một tia thiên ma khí tức. Này ngược lại là rất để ta cảm thấy hứng thú. Ta cần phải xuyên qua trở lại. Đi tiểu nha đầu này sinh ra trước thời gian cha tìm manh mối. Thụy Nhã lời nói đem Lý Huyền Dạ lần thứ hai khiếp sợ đến. Vô cùng ngạc nhiên hỏi. Ngươi còn có xuyên việt thời gian trở lại quá khứ năng lực. Tuy rằng Lý Huyền Dạ tưởng tượng quá loại khả năng này, nhưng nói thật, thời gian xuyên việt loại năng lực này quá bác, quả thực khó giải. Ai nắm giữ loại năng lực này? Cái kia chính là sáng thế thần cấp bậc tồn tại a. Thụy Nhã lắc lắc đầu. Không, ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Dòng thời gian là không thể nghịch. Nhưng thời gian cái này khái niệm một khi phát sinh, sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lại như là có vô số cái lưu trữ như thế. Ta cái gọi là xuyên việt, chỉ là chọn đọc mỗi cái thời gian điểm lưu trữ, kiểm tra thời gian này điểm chuyện xảy ra. Nhưng không cách nào sửa chữa cái này tồn tại. Cũng không cách nào ảnh hưởng đến tiếp sau dòng thời gian phát triển. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.